Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, chương 1966, không giết ngươi lý do. Nhìn thấy ta như vậy như là ác ma dáng vẻ, người còn lại nhao nhao vứt bỏ trong tay lá cờ. Quay người liền muốn chạy trốn, liền hướng Kỳ Phát cùng hướng Thiên Minh phụ tử, cũng không dám ở chỗ này lưu lại. Hoảng sợ nhìn ta một chút sau, cũng quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy. Liền này ngây người một lúc nhi công phu, vừa mới bị ta hút tới mấy người kia lập tức năng lượng nhanh chóng bị ta rút khô, nghiền xương thành tro. Sau đó, ta đem âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng lần nữa bạo phát vừa ra tới, hướng phía những cái kia chạy trốn người lan tràn ra. Những cái kia nguyên bản còn tại chạy trốn người, tại âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lan tràn đi qua về sau, lập tức từng cái tựa như lâm vào vũng bùn tảo trạch bên trong. Tốc độ trong nháy mắt liền chậm lại, nhưng mà, theo ta không ngừng tăng lớn lực lượng đưa vào, những cái kia chạy trốn người không riêng gì không thể dịch chuyển về phía trước động. Hơn nữa thân thể còn tại rút lui. Đây là một loại lực lượng đọ sức, nhưng là bọn họ lại không cách nào chống lại. Theo thời gian trôi qua, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng sẽ càng ngày càng cường đại. Nhưng là đối phương linh lực lại không giây phút nào không tại bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ. Qua ước chừng có mấy phút sau, ta nắm vào trong hư không một cái, lập tức liền lại có 5-6 người bị ta hút tới. Lần này, những cái kia bị ta hút tới, năng lượng bị thôn phệ càng nhanh, ta liền trơ mắt nhìn da của bọn hắn già yếu, răng rơi sạch, tóc hoa râm, cuối cùng hóa thành một đoàn tro bụi, liền cặn bã đều không có còn lại. Còn lại mấy người kia, bao quát hướng Thiên Minh cùng hướng Kỳ Phát hai cha con, đều tại cuồng loạn hoảng sợ kêu to, có chút trực tiếp liền nằm trên đất. Ôm lấy trên đất tảng đá hoặc là đại thụ, khóc sừng dòng, kêu rên không thôi, cầu ta bỏ qua hắn, tha hắn một mạng, khả năng sao? Ta nếu không giết bọn hắn, vừa rồi chết một cái kia khẳng định chính là ta, giang hồ chính là như vậy, tàn khốc, hiện tại nói cái gì đều không dùng. Rất nhanh, hướng Thiên Minh còn lại mấy tên thủ hạ cũng bị ta cho hút tới, bắt trước làm theo. Tất cả đều hóa thành tro bụi, sau đó chính là còn tại đau khổ giãy giụa hướng Thiên Minh cùng hướng Kỳ Phát phụ tử. Hướng Thiên Minh gắt gao bắt lấy hướng Kỳ Phát, sau đó hướng về phía ta lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ngô Cửu Âm, ngươi đừng giết ta nhi tử, làm ta làm cái gì đều có thể. Van cầu ngươi đừng có giết ta nhi tử, có chuyện gì tất cả đều hướng ta tới. Lúc nói lời này, ta phát hiện hướng Kỳ Phát con mắt đỏ bừng, thậm chí đều chảy ra hối hận nước mắt. Nhất Quan Đạo mặc dù là hoa hạ lớn nhất tà giáo, nhưng là tà giáo bên trong cũng không hoàn toàn đều là người xấu. Bọn họ cũng có cảm tình, cũng có cha mẹ, cũng có tử tôn, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bây giờ bọn họ đều phải chết. Một cái phụ thân nguyện ý đem hết thảy trách nhiệm đều nhận lãnh tới. Hướng Kỳ Phát hố cha hắn, nhưng mà, hắn lại muốn đem hết thảy trách nhiệm đều gánh vác xuống tới. Nhìn thấy hướng Thiên Minh như thế, ta đột nhiên nghĩ đến phụ thân của mình, nhưng lại không biết vì cái gì. Đột nhiên liền có chút mềm lòng xuống tới, ta vẫn không có dừng lại âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Lần nữa nắm vào trong hư không một cái, hai tay một bên một cái, hai cha con phân biệt rơi vào trong tay của ta, thoáng đem kia cỗ cường đại thôn phệ chi lực làm chậm lại một chút. Hướng Thiên Minh, ta có thể không giết các ngươi phụ tử, bất quá ngươi nhất định phải cho ta một cái không giết ngươi lý do. Ta trầm giọng nói, ngươi muốn cái gì? Ta có tiền, là có tiền. Ta tất cả đều cho ngươi. Hướng Thiên Minh vội vàng nói. Hướng đà chủ cảm thấy ta là người thiếu tiền à. Ta nói, vậy ngươi muốn cái gì? Ta nhi tử còn theo Mân Tỉnh các nơi bắt đến rồi rất nhiều mỹ nữ. Cũng có thể tất cả đều cho ngươi. Kia Hướng Thiên Minh hoàn toàn bị dọa thần kinh thác loạn. Lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Những này ta đều không cần. Ngươi chỉ cần nói cho ta kia Bạch Phật Di Lặc ẩn thân tại nơi nào. Chỉ cần ngươi nói cho ta. Cha người tí nhị người đều có thể bất tử. Ta trầm giọng nói. Kia Hướng Thiên Minh thân thể lắc một cái. Ánh mắt có vẻ hơi bối rối. Ngay sau đó liền lắc đầu nói. Cái này ta thật không biết. Ta chẳng qua là nhất quan đạo mấy trăm phân đà trong một cái tiểu đà chủ. Ta nơi nào sẽ biết chuyện trọng yếu như vậy. Đoán chừng chính là tứ đại trưởng lão. Cũng không nhất định biết. Ngươi hỏi cái này vấn đề không phải làm khó ta a? Kia tốt. Đã ngươi không biết, vậy không có gì có thể trao đổi điều kiện đi. Tay của ta siết chặt. Kia Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh lần nữa điên cuồng vận chuyển. Ba, ta không muốn chết a. Cứu ta, mau cứu ta. Hướng Kỳ Phát lần nữa la lớn. Chờ một chút. Mặc dù ta không biết tổng đà chủ ẩn thân tại nơi nào. Nhưng là ta còn biết một cái không xác thực cắt tin tức. Ta nghe nói tổng đà chủ đã cùng cái kia có được đỉnh lô chi mệnh thân thể phù hợp không sai biệt lắm. Không ra nửa năm liền có thể xuất quan. Ta liền biết nhiều như vậy. Hướng Thiên Minh liên tục không ngừng nói. Này tin tức ta cũng biết một ít. Hướng Thiên Minh tương đương cũng không nói gì. Lập tức ta tiếp tục thôi động Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh. Trực tiếp đem bọn hắn hai cha con trên người năng lượng cùng tu vi đại bộ phận đều rút khô. Hai người đều biến thành tiểu lão đầu bình thường. Bị ta nhét vào trên mặt đất. Ta cũng không có giết bọn hắn. Thực sự không thể nói vì cái gì. Bất quá không giết bọn họ giữ lại vẫn hữu dụng. Đem bọn hắn giao cho tổ điều tra đặc biệt. Có lẽ còn có thể hỏi ra một ít cái gì. Cái này Hướng Thiên Minh khẳng định biết Mân Tỉnh địa phương khác nhất quan đạo vị trí. Liền làm tổ điều tra đặc biệt người thẩm vấn một phen. Cũng có thể diệt đi nhất quan đạo mấy chỗ phân đà nhân mã. Rơi vào tổ điều tra đặc biệt trong tay. Bọn họ ngoại trừ chịu đạn bên ngoài. Cũng chỉ có đi thần long đảo đi ở tù. Này đoán chừng so giết bọn hắn đều khó chịu. Nghĩ như vậy, ta liền đem này thoi thóp hai cha con nhấc lên. Hướng phía nhà máy xi măng vị trí bước nhanh mà đi. Đi về phía trước một khoảng cách sau. Đột nhiên ngay phía trước đi tới một nhóm nhân mã. Tất cả đều mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn. Phía sau bọn hắn còn đi theo một đám súng ống đầy đủ chiến sĩ vũ cảnh. Hướng tới trước mặt ta bên này đi tới. Vừa nhìn thấy bọn họ, ta liền biết là Lý Chiến Phong thông báo nhân mã đến đây. Nhìn thấy những người này đi tới, bước chân của ta cũng không có dừng lại. Đón bọn họ mà đi. Đi đầu mấy cái tổ điều tra đặc biệt người hướng phía ta đi tới. Bên trong một cái hơn 40 tuổi hán tử xách theo một thanh kiếm. Đi tới trước mặt của ta, vừa chắp tay nói. Ngươi tốt, là Cửu gia sao? Ta là Ngô Cửu Âm. Nói, ta liền đem Hướng Thiên Minh cùng Hướng Kỳ Phát hai cha con cho nhét vào trên mặt đất. Ngay sau đó lại nói, đây là Mân Đông phân đà Hướng Thiên Minh cùng Hướng Kỳ Phát phụ tử. Ta cho các ngươi lưu lại hai cái người sống. Đa tạ Cửu gia, tại hạ gọi Vương Bình, chính là Mân Tỉnh tổ điều tra đặc biệt người phụ trách. Là Lý cục trưởng cho ta biết tới lấy người. Kia Vương Bình khách khi nói. Cùng bên người hai người nháy mắt. Ngay sau đó liền có người đi lên. Đem kia Hướng Thiên Minh cùng Hướng Kỳ Phát phụ tử dùng khổn tiên thằng. Dây trói tiên. Cho trói lại. Kéo đến đằng sau. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.